Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ngươi tới làm gì? Hừ, nên sẽ không quá độ thiện tâm muốn nhìn hạ chúng ta tỷ đệ hai đói không đói chết đi. Nhị nha trực tiếp làm lơ kia nữ nhân, hướng tới Vương Thụ Căn hừ lạnh một tiếng, nhìn lời này nói. Hắn là ngươi thân cha, có ngươi như vậy nói với hắn lời nói sao? Sách, thật là cái dạng gì nhi nuôi dưỡng cái dạng gì nhi loại. Ngươi nha, liền cùng ngươi kia không biết xấu hổ mẹ ruột một cái hình dáng. Giang thị ác độc chỉ trích nhục mạ, Vương nhị nha lạnh lùng nhìn nàng một cái, nguyên bản bởi vì nàng xa cách. Vương Thụ Căn trong lòng có chút hụt hẫng nhi, trong lòng kia một tia áy náy ngọn lửa lại xông ra, đáng tiếc. Còn không có như thế nào. Đã bị Giang thị một chậu nước lạnh cấp dập tắt tức khắc tới khí. Cũng không phải là sao. Này nha đầu chết tiệt kia. Thật là không quy không củ. Có như vậy cùng thân cha nói chuyện sao? Vô pháp vô thiên đều. Liền hắn này lão tử đều dám không bỏ trong mắt thiếu chiều đúng không? Cái tiểu nha đầu, Vương Thụ Căn liêu tay áo. Làm bộ muốn thu thập nàng, kỳ thật cũng không tưởng thật đánh. Phóng trước kia, nhà đầu này nhát gan, tùy tiện dọa dọa, liền nghe lời, như thế nào, còn muốn đánh người, sách, sinh chúng ta, lại không dưỡng, ngươi dựa vào cái gì? Ta nói cho ngươi, tự ngươi làm này mụ la sát đuổi chúng ta ra tới. Bỏ nuôi chúng ta, thiếu ngươi cái kia mệnh, ngươi cũng đã thu hồi đi, khuyên ngươi tốt nhất đừng chỉ vào lấy thân cha thân phận áp ta. Ta hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nếu là thật chọc mau ta, nửa đêm một phen hỏa điểm nhà ngươi phá nhà ở, cùng đi chết hảo, Vương nhị nha cười lạnh một tiếng, trong lòng một chút cũng không sợ hãi, nàng đã sớm không phải trước kia nàng, cũng rất rõ ràng, này nam nhân bất quá túng hóa một cái, ngươi, Vương Thụ Căn có chút kinh tới rồi. Này vẫn là hắn khuê nữ sao? Hảo a, người cái đồ đê tiện, tuổi không lớn, tâm tư cũng thật ác độc nói. Phản quá thân giơ tay liền đấm đánh Vương Thụ Căn, ngươi nhìn xem ngươi. Dưỡng đây là cái gì ngoạn ý nhi, này liền điều rắn độc, mệt ngươi còn mỗi ngày nhắc mãi. Đem người tiếp trở về, ta phi tiểu nha đầu, thật đương lão nương là dọa đại a. Giang thị không sợ, chẳng qua muốn mượn cơ hội. Nàng lúc này muốn hoàn toàn tắt Vương Thụ Căn này túng hóa trong lòng kia vốn là không nên có ý. Niệm mơ siêu mắng một đốn, uy phong đủ rồi, quay mặt đi, không hề dự triệu ra tay đẩy Vương nhị nha một phen, dã nha đầu. Phản thiên ngươi, còn dám uy hiếp lão nương, quăng không chết ngươi, Vương nhị nha vỗ vỗ tay, bò lên, vẫn là quá yếu. Bất quá nàng cũng không phải như vậy hào chạm vào, hào hào người không làm. Một hai phải đương cái khi dễ nhỏ yếu ác phụ, tiểu tâm tao báo ứng. Giang thị cho rằng nàng sẽ khí khóc, ai biết tới như vậy một câu không thể hiểu được nói, báo ứng. Cái gì báo ứng, thì báo ứng, quản hào ngươi tự mình đi, tiện nhân sinh đồ vật, muốn báo ứng cũng là báo ứng trên người của ngươi. Cùng ngươi kia đồ đê tiện nương giống nhau dơ bẩn, không báo ứng ngươi báo ứng ai. Phi, Giang thị trong mắt chuyển động, ánh mắt định ở con lừa trên người. Trong mắt tất cả đều là tham lam mơ siêu vương nhị thằng vô lại hôm qua buổi tối đột nhiên chạy trong. Nhà tới nói, nhị nha kia tiện nha đầu thế nhưng kéo đầu con lừa, nàng mới đầu là không tin. Nhưng xem hắn nói cùng chuyện thật dường như... Lăn qua lộn lại một đêm không ngủ hảo, cảm thấy có lẽ kia Vương nhị thằng vô lại là nói thật thiên sáng ngời. Liền lôi kéo Vương Thụ Căn, chạy tới túp lều vừa thấy đến tột cùng, không nghĩ tới thật đúng là thật sự. Nhưng đêm nàng hỉ cũng lặng lẽ cân nhắc đại để là kia không biết xấu hổ nữ nhân trộm làm ra. Bằng không có thể là ai, kia túp lều liền một cái ngốc tử cùng nàng hai. Không phải này nha đầu thúi bọn họ nương cấp, còn có thể là ngốc tử làm ra không thành. Nàng nhưng không tin, tuy rằng trong thôn hảo những người này đều ở truyền ngốc tử hảo. Hình như là không ngốc nhưng không ngốc lại có thể như thế nào. Cha không đau nương mặc kệ, nàng nhưng không tin nàng có bản lĩnh làm ra một đầu tốt như vậy con lừa. Xem này đề, cường tráng hữu lực, có thể giá trị không ít bạc đâu. U, người kia thiện nhân nương còn cho ngươi lộng đầu con lừa. Lão nương cùng ngươi nói, người nương chạy thời điểm, đem trong nhà tiền bạc đều cuốn đi. Này đầu con lừa, coi như bồi cấp ta gán nợ. Giang thị mặt không đỏ khí không xuyễn giải dối. Kỳ thật, nhị nha nương chạy vội vàng. Căn bản cái gì cũng chưa mang, rõ ràng biết được rõ ràng. Còn dám dõng dạc đoạt đồ vật cũng thật không biết xấu hổ. Túp lều trừ bỏ trên đỉnh có cỏ tranh cái. Bốn phía là không có che lấp. Đột nhiên tới hai người. Cùng với bọn họ một phen khắc khẩu. Vương Mạn tự nhiên nghe ra tới. Nam, là hai tiểu nhân thân cha. Một cái không đảm đương phế vật đến nỗi kia đầy mặt khắc nghiệt đại bụng bà. Không cần phải nói cũng biết là ai. Vương nhị nha bọn họ mẹ kế, sách, đây là đoạt lừa tới. Vương Mạn xem đến có chút hứng thú nhi, lại không có muốn ngăn cản ý tứ, đồ con lừa cũng không phải là cái hảo tính tình. Hoài ác ý tới, bị đá cũng xứng đáng. Vương Mạn một chút cũng bất đồng tình, đồng tình. Suy, thứ này đã sớm còn thừa không có mấy. Cũng chính là ở chỗ này, mới có như vậy một ít lừa. Lừa Vương Dư đêm qua tuy rằng bị con lừa dọa tới rồi. Bất quá lúc này con lừa phải bị cướp đi. Cũng là sốt ruột lại không dám tiến lên. Hắn còn nhớ rõ kia hai người. Đặc biệt là mẹ kế Giang Thị. Nàng rất xấu. Sẽ đánh người Vương Dư tránh ở Vương Mạn phía sau. Kéo kéo nàng góc áo. Khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch lừa. Lừa tỉ, lừa. Hắn vẫn là có chút sợ đại hoa tỉ. Bởi vì nàng luôn là không nói lời nào, cũng không cười, Vương Mạn cúi đầu nhìn này nhát như chuột tiểu chú lùn liếc mắt một cái, bởi vì sốt. Ruột, hốc mắt đều có nước mắt ở đảo quanh, phơi đến đen tuyền khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, nhìn có chút tiểu đáng thương, không khỏi vươn tay xoa xoa hắn kia một đầu dinh dưỡng bất lương. Hoàng Mao có chút ngoài ý muốn, nhìn giống nhau, xúc cảm nhưng thật ra không tồi. Mềm mại, không đâm tay, yên tâm, đoạt, không đi, ngoạc kép, hết chương.